Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 800, sao lại trở về? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hai người trong văn phòng này, một người là thanh niên cường tráng, ngồi sau bàn làm việc, người này là sếp của họ, đội trưởng Giang Hạ. Và có một người đàn ông được cho là khách của đội trưởng bọn họ. Và bởi vì có người ở đây, những gì hai cảnh sát muốn báo cáo đều bị kẹt trong cổ họng. Giang Hạ liếc nhìn hai người cảnh sát, các người đang muốn nói về Hạ An Nhiên, anh ta chỉ vào người đối diện. Anh ta là Chu Nham đến từ phòng thí nghiệm gì, nạn nhân trong chuyện này, có thể nói trước mặt. Hai người cảnh sát viên không do dự nữa, nói thật. Đội trưởng Giang, người phụ nữ đó ỉ vào lại lịch mà cứng miệng, không nói gì cả. Giang Hạ không ngạc nhiên, tôi biết, một cảnh sát đến gần Giang Hạ với vẻ mặt phức tạp. Nếu chúng ta bắt cô ấy như thế này, sẽ không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Vừa rồi trước mặt Hạ An Nhiên, bọn họ làm như không sợ hãi. Xét cho cùng, Lăng gia ở thành phố Lô Hải cũng là ăn sâu bén rễ, một gia tộc có danh tiếng, trong đó thế lực không cần nói ra cũng biết. Thân là người phụ nữ trong truyền thuyết của Diêm Vương sống, vị trí của Hạ An Nhiên quá đặc biệt. Nếu không, với thái độ bất hợp tác vừa rồi của cô, bọn họ sớm đã dùng một vài thủ đoạn nhỏ nào đó khiến cô chịu chút đau khổ. Giang Hạ tràn đầy tự tin, tôi sẽ lo liệu. Hai người cảnh sát nghe xong lời của Giang Hạ thở phào nhẹ nhõm và nặn ra một nụ cười. Đúng vậy, có đội trưởng ở đây, chúng tôi không sợ gì cả. Đội trưởng của họ cũng là người có lại lịch lớn, tuy không có thực lực hơn Lăng gia nhưng cũng không kinh sợ. Giang Hạ xua tay, vào phòng thẩm vấn rồi dán mắt vào cô ta, không nói cũng không sao. Sau khi hai cảnh sát rời đi, Giang Hạ ánh mắt rơi vào Chu Nham, cái miệng của người phụ nữ đó thật sự không tầm thường. Vừa nói, hai mắt vừa híp lại. Chẳng qua, vẫn sẽ bị người của tôi kìm kẹp cũng không thành vấn đề, người bên anh giải quyết như thế nào? Chu Nham lộ ra vẻ tươi cười và bày ra một cử chỉ đầy mưu mô. Tôi sẽ gặp cô ấy trong một giờ nữa, và tôi sẽ giải quyết sau. Vừa dứt lời, cánh cửa văn phòng của Giang Hạ ngay lập tức bị người nào đó đã văng ra. Tôn Nguyên hùng hổ bước vào, không sợ chuyện gì, anh ta bước đến gần Giang Hạ và mắng. Bắt người vô cớ, tất cả những người trong sở đều là tư binh của anh sao? Đối mặt với Tôn Nguyên hung hãn, Giang Hạ khóe miệng co giật kịch liệt. Người này không phải ra ngoài làm việc sao? Sao lại trở về? Cách Trương,